tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1: Mùa xuân ở Florence. Tuy nhiên, nàng vẫn nghe gần như vô thức câu chuyện một cô gái xứ đảo nhỏ bé tóc vàng mắt xanh được cao tên cúp biển mang rợ nuôi dạy trên biển sau một cuộc thi tài ngẫu nhiên lá kỳ và được đưa đến Angers, được quốc trưởng xứ này gửi làm quà cho đại lãnh chúa. Bà đã học cách làm sao quyến rũ những ngày tàn của hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ già Abdulhamid đệ nhất, đã có một đứa con trai với bà. Em mê đã chinh phục tình yêu của Selim, người kế vị ngai vàng, nhờ tình yêu này đi đến hy sinh cao cả cho bà và tình yêu của con trai bà Abmut, mà cô gái nhỏ xứ đảo đến địa vị tối cao. Câu chuyện qua bàn tay tô vẽ của Arrighi, người ta thấy phản chiếu thật sống động, thật gắn bó, khiến Maria lập tức mong muốn tận đáy lòng quen biết người phụ nữ đó, đến gần bà, có lẽ chinh phục tình bạn của bà vì cuộc đời phi thường đó còn mê đắm hơn những quyển tiểu thuyết mà nàng đã ấp ủ thời còn trẻ, và có lẽ còn la lùng hơn cả số phận của nàng. Nhưng ai có thể, trong mắt nàng thu hút còn hơn ra sông. Thận trọng, dù sao và sau cùng đã sáng tỏ về điều mà Napoleon đã chuẩn bị cho nàng, thì phụ hỏi sau khi hơi do dự, tôi có lựa chọn không? Không, Arrighi nói rõ ràng, bà không có lựa chọn. Khi lợi ích của đế chế đòi hỏi, hoàng thượng không cho ai lựa chọn, ngài ra lệnh. Giá lại với tôi cũng như với bà, tôi phải hộ tống bà, tham dự vào cuộc thương thảo giữa bà và hoàng thân, và làm sao để kết quả phù hợp với mong muốn của hoàng đế. Bà phải chấp nhận sự có mặt của tôi, và bà thuận theo tất cả những chỉ thị mà tôi đưa ra cho bà. Tôi đã đặt trong phòng của bà, và để bà có thể nghiên cứu vào tối nay những chỉ dẫn chi tiết của hoàng đế liên quan tới sứ mệnh của bà. Bà nên học thuộc lòng, và sau đó quỷ chúng ngài, và bức thư cho Sebastiani. Và khi rời khỏi biệt thự Santana, ông đưa tôi đến Constantinople sao? Hình như tôi nghe nói rằng ông có việc ở xứ đó. Arrighi bỏ ra một lúc và xem xét một lần nữa gương mặt quay đi của Marianne. Như nàng vẫn làm vậy mỗi lần nàng không thể để lộ suy nghĩ sâu xa của mình. Nàng không muốn nhìn người đang đối thoại, và vì vậy nàng không thấy nụ cười tinh nghịch lướt qua trên gương mặt của quận công de Padoue. Dĩ nhiên là không, sao cũng ông nói với giọng thư thái lạ kỳ. Tôi chỉ phải đưa bà đến Venice. Đến? Marianne thì sao? Tưởng mình nghe lầm. Venice, Arrighi lặp lại không hề bối rối. Đó là cảng thuận tiện nhất, gần nhất và hợp lý nhất. Hơn nữa, đó là nơi có thể quyến rũ một phụ nữ trẻ đẹp đang buồn chán. Có lẽ, nhưng dù sao tôi vẫn thấy kỳ lạ rằng hoàng đế cho tôi lên tàu trong một cảng của Áo. Áo, bà lấy đầu ra thông tin đó. Nhưng trong chính trị, tôi vẫn nghe nói rằng Bonaparte đã trao lại Venice cho Áo trong hiệp ước. Tôi không biết nữa. Campo Formo, Arrighi bổ sung, nhưng từ đó chúng ta đã có Osterlick và dĩ nhiên là Brestwood. Thật sự là chúng ta cũng có cuộc hôn nhân với Jane, nhưng Venice là của chúng ta. Nếu không, làm sao giải thích tức vị công lương Venice trong trường hợp hoàng đế là cha của một cô con gái? Điều đó là đương nhiên. Tuy nhiên điều gì đó ngân lên chính ra sông, kẻ chạy khắp biển nói chung biết anh nói về điều gì, đã chỉ ra cho nàng Venice là của Áo. Và Acadius có trí tuệ quản kiến không điều chỉnh lại. Lời giải thích đến và Marianne còn được thông tin thêm. Sai lầm của bà, quận công de Padoue giải thích, có lẽ đến từ vấn đề trả Venice cho Áo nhân dịp hôn lễ và giá lễ quy chế của thành phố Kha đặc biệt. Thật sự nếu không nói về mặt chính trị, nó đóng một vai trò miễn trừ. Do vậy, từ cái chết mới đây của toàn quyền, tướng Menou là một nhân vật la kỳ cải đạo Hồi giáo. Thành phố chưa nhận được người thay thế chính thức. Đó là một thành phố tư chiên hơn là của Pháp. Bà sẽ thoải mái ở đó hơn là dưới sự giám sát chặt chẽ ở những cảng khác, để đóng vai một bà lớn vô công rửa nghề và muốn đi du lịch. Như thế, bà có thể bình yên chờ một con tàu lớn đi qua. Tàu trung lập ở Le Bon, có nhiều tàu đến Venice. Một tàu lớn trung lập, Marianne nói rõ từng chữ mà tim đập muốn dở, và lần này tìm cách nhìn vào mắt người đối diện. Nhưng Arrighi bỗng quan tâm đến một con bướm bay lượn gần họ. Phải, thí dụ một con tàu Mỹ Hoàng đế đã nghe nói rằng đôi khi một số tàu buông neo trong phá. Lần này Marianne không có gì để đáp lại. Ngạc nhiên đến mức này đã cắt hơi thở khiến nàng không còn cất giọng được nữa. Nhưng không phải là không có phản ứng. Khi trở về căn hộ, một lát sau, thiếu phụ cố gắng một cách đáng khen ngợi để tìm lại chút phẩm giá. Nàng có ý thức thật vậy đã làm tổn hại thanh danh khi hoàn toàn quên nơi chốn thời gian quan niệm cơ bản về đẳng cấp của mình. Lúc nàng thực hiện điều hiểu ngầm khi tiếp cận với những từ này. Venice là con tàu Mỹ. Nàng đã nhảy lên cổ ông quận công de Padua và áp hai cái hôn thật kèo lên đôi ma vừa mới cạo râu của ông. Nói thật, Arrighi không hề ngạc nhiên về các sự này. Vừa thân thuộc vừa ngoạn mục, ông cười thoải mái rồi như thể bôi sôi và đó mặt gì thẹn. Nàng sắp ấp úng vài lời xin lỗi để lượt ông quàng giai nàng ôm hôn thật nồng nhiệt đầy tình phụ tử trước khi nói thêm. Hoàng đế đã nói với tôi rằng bà sẽ sung sướng, nhưng tôi không hy vọng thay bà đại sư tưởng thưởng tôi một cách khả ai như thế. Điều đó nói lên và đặt mọi chuyện vào vị trí, dù sao bà cũng phải xem xét tính nghiêm trọng của sứ mệnh. Sứ mệnh đó có thật và rất quan trọng, đó không phải đơn thuần là một diễn cớ, và hoàng thượng rất tin ở bà. Hoàng thượng hoàn toàn có lý, ông quận công, giả lại không phải ngài luôn có lý sao? Và về phần tôi thà chết còn hơn phải làm hoàng đế thất vọng khi ngài hạ cô trông chừng tôi một cách độ lượng như thế, mà còn lo cho hạnh phúc sắp tới của tôi. Và thi lễ, nàng để lại Arrighi hưởng thụ một mình bóng mát trong giường Boboli. Nàng tràn ngập lòng biết ơn, và trong khi nàng vội vàng đi về hướng cung điện, đôi chân mang giày lụa hồng của nàng không hề có chút cân nặng nào trên các lối đi phủ cát. Ba chữ Arrighi dùng đã xé tan án mây mờ giông tố, đuổi hết cơn ác mộng hàng đêm, mở ra xuyên qua sương mù hấp hối, một tương lai rạng rỡ mà Marianne có thể bước đi không còn e sợ. Tất cả trở nên đơn giản tuyệt vời. Dưới sự bảo vệ chăm chú của tướng Arrighi, nàng không có gì phải sợ những quyết định của người chồng lạ lùng. Và hơn nữa không có gì phải lo tìm cách tránh né anh chàng Benyali không chịu nổi. Gần như người ta đưa thẳng nàng vào tay ra sông. Nàng biết anh rất rõ sẽ không từ chối giúp nàng hoàn thành một sứ mệnh theo lệnh của một người. Mà cả hai mang ơn rất nhiều. Họ sẽ cùng đi bên nhau trong cuộc du hành tuyệt vời biết bao nhiêu. Trên chiếc thuyền buồm lớn mà nàng từng đau đớn thấy nó biến mất trong sương mù rạng sáng trên biển khơi Moland. Lần này chiếc phù thủy giông buồm về vùng đất ngát hương phương đông, lớn sóng đầy ngập hàng bao tình yêu trong những ngày chai nắng và đêm lấp lánh sao thật tốt để yêu nhau. Khi trí tưởng tượng đã mơ mộng đậm sắc thanh thiên, hoa dở hàng buộc cuốn nàng đi, Marianne chỉ thon tự hỏi làm thế nào Napoleon có thể biết những ý nghĩ sâu kín của nàng và một dự định thì thào dỗ dàng từ miệng đến tay trong cái ôm siết sau cùng mà nàng trao đổi với người tình. Nàng đã quen với việc ngài biết tất cả mà không cần người ta thông báo. Đó là một người có nhiều quyền lực khác phàm và biết đọc tận đai con tim. Và rồi, có thể sau tất cả rằng phép lạ đó còn là tác phẩm của François Bidoux. Người tù khổ sai mật thám dường như có thính giác tinh tế, nhất là khi anh chịu khó lắng nghe. Lúc đó, do họ quá bận rộn và hồn tan nát vì cuộc chia tay mới, cả Jason và Marianne không tìm cách biết liệu Bidoux có đến gần họ không. Dù sao, chữ tiết lộ của anh ta, nếu đó là tiết lộ, là nguồn gốc của một niềm vui quá lớn, nên thi phụ không thể không biết ơn anh sâu sắc. Đến cung điện Marianne, tim mở hội, leo lên cầu thang lớn bằng đá, không hề chú ý đến những người đi đi lại lại như trên sân khấu. Gia nhân và thị nữ tràn ngập cầu thang, mang sương bằng da hay túi bằng vải dệt thảm hoặc đồ gỗ và thảm cằn. Cầu thang rền vang như trống vì những tiếng ồn của những giọng nói và xao động vì có sự dọn nhà dương giả. Nữ đại quân công không trở lại Florence trước mùa đông và bà thích mang theo ngoài một tủ quần áo bề thế, mọi vật dụng quen thuộc trong đời sống thường nhật chỉ là những người lính gác cổng giữ tư thế bất động, nghi thức đối lập một cách vui tươi với sự nao động trong nhà. Gần như chạy, Marianne đến tầng 2, vào ba phòng mà người ta cho nàng làm nơi cư trú và chui vào đó. Nàng hối hả tìm lại Sullivan để kể cho ông nghe hạnh phúc của mình. Nàng gần như nghẹn thở vì vui và nàng tuyệt đối phải chia sẻ niềm vui đó. Nhưng nàng hoài công tìm kiếm, phòng của tử tước như trong phòng khách nhỏ chung của họ, trong trái. Một người hầu khi được hỏi cho biết ông tử tước ở trong viện bảo tàng. Thông tin này khiến nàng bực mình và làm nàng thất vọng, vì nàng biết ý nghĩa của chuyện đó. Thường thì Arcadius về rất trễ, và nàng phải giữ lại niềm hạnh phúc cho riêng mình suốt hàng giờ. Thật vậy, từ khi nàng đến Florence, Jolibà lui tới rất nhiều, một cách chính thức, cung điện lễ nghi, và một cách không chính thức, ngôi nhà quý tộc nào đó ở thuộc Barbouni, nơi người ta chơi bài địa ngục giữa những người có giao dục cao. Vào một chuyến đi trước đó, ông tử tư thân mến đã được một người bạn giới thiệu vào câu lạc bộ này, khá khép kinh và giữ lại một kỷ niệm mang ma. Vị thần may rủi mỉm cười tạm bợ, cũng như nhớ về sắc đẹp đang liếm tắt những đất lãng mạn của bà chủ nhà. Một nữ ba tư có đôi mắt màu tím cho rằng mình có dòng ma của nhà Medici. Và dù vậy, Marianne không thể trách nhiều về chuyện ông bạn già đến nhà người đã bỏ bùa ông lần cuối cùng. Chẳng phải ông cũng rời Florence vào sáng mai với Marianne sao? Gác lại sau những tâm sự của mình, Marianne vào phòng ngủ. Nàng thấy Agathe trong đó, cô hầu phòng Paris của nàng đang bơi trên một đại dương đăng ten. Sa, lụa, xuyên thấu, giải patis, giải taffeta và phụ kiện đủ loại mà cô xếp rất bài bản vào những chiếc lươn lơn lọt giải Johnny Hồng. Đỏ mặt vì đội chiếc mũ trùm ngựa, Agathe không buông đóng đồ lót và đưa cho bà chủ hai bức thư đang đợi nàng. Một bức thư xếp kỹ rất chính thức đóng ấn đặc biệt của hoàng đế và một mảnh giấy nhỏ xếp rất nghệ thuật trên có đông dâu khăn bằng sáp xanh lục hình một con bồ câu. Và vì Marianne biết rõ nội dung của bức thư lớn nên nàng thích bức thư nhỏ hơn. Em có biết ai mang thư này tới không? Nàng hỏi cô thị nữ. Một gia nhân của nữ nam tước Senami vừa đến một lúc sau khi lệnh bà công nương đi ra. Cậu ấy nói rằng rất gấp và đã nhấn mạnh. Marianne gật đầu tán đồng và đến gần cửa sổ để đọc bức thư của bà bạn mới, người bạn duy nhất mà nàng có được từ khi đến Y. Nhưng khi nàng đi khỏi Paris, Fortuné Hamelin đã gửi một lời căn dặn cho một phụ nữ trẻ ở đảo là đồng bào của bà, nữ nam tước Joe Senami. Bà này trước khi đến nhà công nương Elisa và trước khi kết hôn, thường lui tới ở Saint-Germain, trường của bà Campan, nơi Fortuné gửi con gái mình là Leontine học hành ở đó. Việc có cùng một nguồn gốc xuất thân đã tạo nên tình bạn giữa bà Hamelin và bà Guibault, và tình bạn này vẫn tiếp diễn qua thư từ khi Joey đi Ý. Sau khi bà đến đây, bà kết hôn với nam tước khả ái Senami, em của thị thần được sủng ái của công nương và một trong các ông có uy tín nhất nhờ quyền lực quyến rũ cao của người Anh. Về phía mình, Joey duyên dáng và thông minh, biết cách làm cho Elisa đánh giá cao và giao cho bà giáo dục con gái mình. Cô bé Napoleon Elisa hiếu động, một cậu bé trai hụt đã thử thách nhiều thêu phụ sư đạo. Dĩ nhiên, Marianne được bà bạn dặn dò đến phiên mình đã nôi tình bạn với người phụ nữ duyên dáng này, đã hướng dẫn nàng đi xuyên qua Florence và giới thiệu nàng với câu lạc bộ những người bạn rất dễ chịu, hầu như mỗi ngày đều tụ tập trong phòng khách xinh xắn Ligano Arcangioli của bà. Công nương Santana đã được tiếp đón ở đó thật giản dị, ấm áp và dần dần nàng có thói quen đến đó. Cũng như đáng ngạc nhiên khi Joe đã đợi nàng vào tối hôm đó như thông lệ, lại thấy nên viết cho nàng mảnh giấy rất ngắn nhưng đáng ngại. Joe dường như rất lo âu. Tôi phải gặp bà ở ngoài nhà tôi, công nương thân mến. Bà viết bằng một ngòi bút dở dũng rất căng thẳng, có vấn đề về sự yên lành của tôi và một người thân. Tôi sẽ đợi bà khoảng 5 giờ trong nhà thờ Saint-Michel. Ở gian bên phải, gian có tủ bánh thánh kiểu Gothic. Hãy đến phủ mạn che để không ai nhận ra bà, chỉ bà mới có thể cứu ri tội nghiệp. Bối rối, Marianne đọc đi lặp lại thật kỹ bức thư rồi đi về phía lò sưởi. Dù mùa này đã ấm áp, nhưng người ta vẫn tiếp tục thắp lửa vì hơi ấm của cung điện và ném vào đó bức thư của Joe. Thư cháy một lát, nhưng Marianne không rời mắt khỏi nó khi vẫn còn một mẩu giấy trắng. Và đồng thời nàng suy nghĩ, chắc Joey rất bối rối mới gọi nàng đến giúp đỡ như thế. Vẻ rụt rè và kín đáo của thiếu phụ được ai nấy đều biết, cũng như bà có biệt tài kết bạn mà nhiều người còn thân hơn Marianne. Tại sao bà lại gọi cho nàng? Có lẽ vì nàng có vẻ đáng tin cậy hơn những người khác, vì nàng là người Pháp như bà, vì nàng thân thiết với Fortuné, người luôn giàu lòng cưu mang, không mỏi mệt, Dù sao, Marianne cũng liếc nhìn quanh đồng hồ treo tường trên lò sưởi, thấy rằng giờ hẹn không còn quá xa và gọi Agathe đến mặc đồ cho nàng. Đưa cho ta chiếc áo dài vải dày màu xanh ô liu, viền nhung đen, một chiếc mũ trùm rơm đen và tấm mạng xe Santilli hài hòa. Agathe lúc lõi chấm cháp chiếc rương mà cô biến mất vào đó đến nửa người và lo lắng nhìn bà chủ. Điện hạ nương nương tính đi đâu với trang phục tang tóc này? Chắc chắn không phải đến nhà bà Senami như thường lệ. Agathe là người học tận tụy hay nói thẳng, và bình thường Marianne thường tha thứ suy nghĩ của cô. Nhưng hôm nay nàng khó chịu, lo cho Joey. Marianne đã quên tính dễ dãi. Từ bao giờ mà em sinh tật đặt câu hỏi thế? Nàng cắt lời khô khan, ta đi đến nơi nào mà ta thích, hãy làm điều ta yêu cầu em và sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng nếu ông tử tướng trở về và hỏi, em cứ nói điều mà em biết, rằng ta đi ra ngoài và em nói thêm bảo ông ấy chờ ta, ta không biết khi nào mình mới về. Agathe không nài nỉ thêm và đi tìm các trang phục được yêu cầu, trong khi Marianne dở dã rời bộ đồ vải batis hồng có vẻ hơi nổi bật dưới một cuộc hẹn kín đáo trong nhà thờ. Hơn nữa, Joe đã căn dặn nàng che mạng. Khi đưa cho nàng chiếc áo màu sẫm, Agathe phật ý vì bị trách mắng, hỏi bằng một giọng điệu khó chịu, em có cần yêu cầu Rashid chuẩn bị xe không? Ta đi bộ rất tốt cho sức khỏe, và Florence là một thành phố phải đi bộ nên muốn thay mọi thứ. Lệnh bà có biết mình sẽ vấy bụng khắp người không? Mặc kệ, chuyện này cũng đáng. Một lát sau, mặc kín đáo từ chân đến đầu, nàng ra khỏi cung điện, tầm mạng lớn bằng ren Santilli tạo giữa nàng và cảnh vật sáng rạng bên ngoài một tấm màn mỏng và đen đầy bông la và hoa. Nhưng bước nhanh, dán một nhạc ao để tránh tiếp xúc quá nhiều với bụi hôi hám ngoài đường, nơi có vài ổ gà còn chưa trong bông râm, nước đầy bùn của cơn mưa vừa qua. Marianne đi về phía Pont de Vecchio và nàng vượt qua không nhìn các cửa hiệu kim hoàng quý rũ có hàng chùm đèn rực ngoạn mục. Trong bàn tay mang găng, nàng cầm một quyển kinh lễ bìa da có gốc mã vàng mà nàng đã lấy với con mắt dò hỏi của Agathe quá hiếu kỳ nhưng thận trọng câm lặng. Và trang bị như thế, nàng hoàn toàn giống như một bà tử tế đi lấy chiều. Điều này có lợi là tránh cho nàng những lời tán tỉnh của người Ý thường làm khi tiếp xúc với một phụ nữ có dáng vẻ coi được. Và chỉ có Chúa mới biết có bao nhiêu người Ý thích lang thang ngoài đường vào cuối ngày. Vài phút đi bộ nhanh dẫn Marianne đến trước nhà thờ cổ Saint-Michel, trước kia thuộc sở hữu nghiệp đoàn phú gia Florence, đã trang hoàng cho nhà thờ nhiều tượng vô giá đựng trong các hốc tường kiểu Gothic dưới lớp vải sậm và đăng ten đen. Marianne thấy nóng bức, mồ hôi chảy trên trán nàng và dọc sông lưng. Thật là tội lỗi khi ăn mặc như thế vào lúc thời tiết dịu và bầu trời hay thay đổi có màu sắc sáng rỡ. Laurent có vẻ như bồng bềnh trong một quả bông không khi ngủ sắc mà mặt trời trên chết còn đùa giỡn một ít. Thành phố rất kín đáo và khép chặt vào giờ nóng bức, nay mở các cánh cửa để rót vào đường phố và các quảng trường cả một nhân loại bao hoa và thích giao tiếp, trong khi những tiếng chuông thanh thanh của các tu viện gọi người cầu nguyện với những ai chỉ muốn nói về Chúa. Hơi mát của nhà thờ làm nữ khách ngạc nhiên nhưng lại tốt cho nàng. Bên trong, nơi ánh sáng chỉ hơi len lỏi qua các cửa kính màu khá tối, khi Marianne phải dừng lại một lúc gần ao nước thanh để mặc quen với bông tối. Chẳng bao lâu, tuy nhiên, nàng phân biệt rõ hơn hai gian chính. Và trong gian bên phải, vẻ huy hoàng dịu dàng của tủ banh thanh thời Trung Cổ, kiệt tác của Orcagna, có ánh lửa lung rẩy của ba cây nến thời chiêu sang nét vàng mờ. Nhưng không có bóng dáng nào dù đàn bà hay đàn ông cầu nguyện ở đó. Nhà thờ dường như trống vắng, và trong lòng nơi này chỉ vang vọng dư âm keo lê của đôi giày ông tự đang trở về kho đồ thanh. Sự trống trải và thinh lặng này khiến Marianne không thoải mái. Nàng đến với một sự ghê tởm kỳ lạ, bị tách đôi giữa khao khát sâu thẳm muốn giúp một người bạn đáng mến đang gặp khó khăn và một linh cảm mơ hồ. Hơn nữa, nàng chắc chắn mình đến đúng giờ, và Joe cũng rất đúng giờ, thật kỳ lạ và đáng ngại, đến nỗi Marianne nghĩ đến việc quay gót và về nhà. Tất cả thật bất thường ở nơi hẹn dưới bóng một nhà thờ. Máy móc, nàng đi vài bước về hướng lối xa, nhưng những từ ngữ trong thư của bà Senami quay lại trong trí nhớ của nàng, là sự yên lành của tôi và tính mạng của người thân. Không, Nàng không thể để một lời kêu gọi cầu cứu không có lời đáp. Joe, người đã cho nàng bằng chứng khác thường về tin cậy, sẽ không hiểu và Maria sẽ tự ra suốt đời nếu một thảm kịch diễn ra mà nàng không làm hết sức để ngăn chặn. Fortuné Hamelin luôn sẵn sàng lao vào lửa vì một người bạn hay nhảy xuống nước để cứu một con mèo. Bà sẽ không có động tác e dè này, cần cam dỗ muốn bỏ trốn này. Và nếu nhà thờ trống làm gì do lý do này nọ nào đó, Joe đến trễ, chỉ vậy thôi. Nghĩ rằng ít ra nàng có thể đợi vài phút, Maria tiến chậm chậm về nơi hẹn. Nàng ngắm một lát chiếc tủ bánh thánh, rồi khuỵ gối chìm vào cầu nguyện cuồng nhiệt. Nàng quá biết ơn trời nên không thể không dâng lên cao xanh một cơ hội như thế. Đó cũng là cách tốt nhất để giết thời gian. Chìm đắm sâu vào hành động ân phước, nàng không chú ý có một người khoác áo choàng từ gai đến mắt cá chân. Trong một chiếc áo đen có ba tầng cổ áo đang đến gần. Nàng chỉ rùng mình khi một bàn tay chợt đè nặng lên vai nàng, trong khi một giọng nói thì thào, gấp gáp và lo lắng. Đến đây, thưa bà, hãy đến nhanh. Bạn của bà cứu tôi đến tìm bà. Bà ấy gian nài bà đến chỗ mình. Nhanh nhẹn, Maria đứng dậy và xem xét người đối diện nàng. Nàng không biết mặt người đó. Giá lại, đó là một trong những người không ai nói đến, không ai để ý. Một gương mặt rộng, bình lặng, nhưng vào lúc này hiện lên nỗi lo lớn. Tại sao bà ấy không đến? Chuyện gì đã xảy ra? Một bất hạnh lớn, nhưng tôi gian bà, thưa bà, hãy đến đó. Mỗi phút đều đáng giá. Và tôi, Maria vẫn chưa cử động. Nàng không hiểu cuộc hẹn lá lùng này và bây giờ người lá mặt này. Tất cả những điều đó không giống như Joe điềm tĩnh. Ông là ai? Nàng hỏi. Người đó nghiêng mình đầy cung kính. Chỉ là một kẻ tồi tớ, thờ đức bà. Nhưng gia đình tôi luôn phục vụ gia đình của nam tước, và bà cho tôi vinh dự là tin cậy tôi. Tôi cũng phải đi nói với bà ấy là lệnh bà công nương từ chối. Nhanh nhẹn, Maria đưa tay ra và giữ sứ giả, có vẻ lùi lại. Không, tôi xin ông, đừng làm gì hết, tôi theo ông. Một lần nữa, anh ta nghiêng mình như lắng yên và hổ tông nàng đến cửa, xuyên qua bóng tối của nhà thờ. Ở kia tôi có một chiếc xe, anh ta nói khi họ đến ngoài trời đầy ánh sáng, chúng ta sẽ đến đó nhanh hơn. Chúng ta có đi xa lắm không? Cung điện ở gần đây, đến biệt thự Settignano. Bây giờ xin bà tha lỗi cho tôi, nhưng tôi không thể nói nhiều hơn. Lệnh bà sẽ hiểu, tôi chỉ là một kẻ tồi tớ. Tận tụy, ta hiểu, vậy thì chúng ta đi. Chiếc xe là chiếc xe hai chỗ thanh lịch đi trong thành phố, không có nguy hiểm, đang chờ hơi xa dưới cổng vòm nối nhà thờ với cung điện cổ Lenye, gần như đổ nát. Bật xe đã hạ xuống và một người mặc đồ đen đứng ở cửa xe. Người đánh xe ngồi trên ghế có vẻ ngủ gật. Nhưng ngay khi Maria ngồi yên vị, anh ta đã khua mạnh ra ngựa và đàn ngựa đi nước kiểu ồn ào. Tên đầy tớ tận tụy đã ngồi bên cạnh thư phụ. Sự gần gũi ấy khiến nàng nhíu mày như là không nói gì, cho rằng hành động dũng về này là do người này đang qua bôi sôi. Họ ra khỏi Florence qua cửa San Francisco. Từ khi họ rời khỏi Saint-Michel, Maria không nói lời nào. Lo lắng, nàng dằn vặt tâm trí, cố gắng tưởng tượng loại tai họa nào có thể thình lình đè nặng Joe Senami, và chỉ thấy có một khả năng, rồi duyên dáng và nhiều đàn ông đôi khi quyến rũ đập ve vãn bà cuồng nhiệt. Có thể rằng một trong số họ đã được bà ban ân huệ, và một sự tiết lộ cố ý đã cảnh báo Senami về nỗi bất hạnh của ông ta. Trong trường hợp này, Maria không thấy nàng có thể cứu bà bạn như thế nào ngoài việc xoa dịu người chồng bị xúc phạm. Thật vậy, Senami xem trọng công nương Santana. Dĩ nhiên giả thuyết này không tốt cho đạo đức của Joe, nhưng còn lý do nào khác có thể biện minh cho lời kêu gọi cầu cứu quá dội dã và đề phòng quá khác thường? Trong chiếc xe đóng kín có hơi nóng như lò lửa, và Maria khó chịu dán mảng che và cúi xuống để hạ cửa kính. Nhưng người bạn đường giữ nàng lại. Tốt hơn là đừng mở, thưa bà. Giả lại chúng ta đến rồi. Thật vậy, chiếc xe đã rời đường lớn và đi vào một lối mòn xuông dốc dằn xóc, chứa các phế tích phủ đầy dây leo trên công trình có vẻ là tu viện xưa. Ở cuối đường, Amo chiếu rạng một tia sáng say ngất ngây dưới mặt trời lặn, nhưng không phải là Settignano. Maria kêu lên, đó là gì? Chúng ta ở đâu? Nàng quay về người cùng đi bằng ánh mắt tức giận và nỗi lo lắng đột ngột, nhưng người đó vẫn giữ bình tĩnh và chỉ trả lời nhẹ nhàng. Đời đó tôi được lệnh đưa lệnh bà công nương đến. một chiếc xe ngựa du lịch tiện nghi đang chờ chúng ta. Bà sẽ thấy thoải mái ở đó. Phải làm gì? Vì chúng ta sẽ đi suốt đêm. Một chiếc xe, một chuyến đi xa. Nhưng để đi đâu? Đến nơi mà lệnh bà công nương đang được nôn nóng chờ đợi. Bà sẽ thấy chiếc xe dừng lại trong phế tích. Theo bản năng, Maria bám hai bàn tay vào thành cửa xe như để bám víu vào nơi ẩn náu cuối cùng. Bây giờ nàng sợ, một nỗi sợ kinh khiếp đối với con người quá lễ độ, quá đáng mến. Trong ánh mắt anh ta dường như bây giờ ẩn giấu sự giả dối tàn bạo. Ai chờ đợi? Và trước tiên ông tuân lệnh của ai? Ông không phục vụ nhà Senami. Đúng vậy, lệnh của tôi là lệnh tôi đã nhận được từ ông chủ, điện hạ tối cao, hoàng thân Corrado Santana.